Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mấy ngày nay, Tả Tiểu Đa đã đến nhà Thạch Bà ăn cơm hai lần. Cũng không biết là cảm giác sai hay thế nào. Dù sao Tả Tiểu Đa cảm thấy dường như thái độ của Thạch Bà hơi thay đổi. Gương mặt vẫn tiều tụy như trước, nhưng Tả Tiểu Đa cảm nhận được rằng rõ ràng Thạch Bà có sức sống hơn trước kia. Nói đến cơm trưa, hắn mới ăn tổng cộng hai bữa cơm trưa ở trường học trong suốt khoảng thời gian này, nhưng lần nào cũng gặp phải nạn cướp bàn. Đầu tiên là đại biểu được lớp 6 năm 2 phái ra đến chiếm chỗ, nhưng bị Tả Tiểu Đa nhanh chóng gọn gàng đánh chạy về. Sau đó lớp trưởng lớp 6 tự mình xuất chiến, nhưng mà vẫn bị Tả Tiểu Đa một cước đá bay như cũ. Kể từ đó xung đột vẫn không dập tắt được, tiếp tục lan sang đến lớp 5 năm 2. Ở Cao Võ Tiềm Long, tên tuổi của Tả Tiểu Đa cũng như nước lên thì thuyền lên, càng lúc càng nổi. Vốn dĩ gọi một tiếng kiếm vương chỉ là lời trêu ghẹo, nhưng hiện nay Tả Tiểu Đa đi trong trường học mà đụng phải bạn học cùng khóa, tiếng gọi lớp trưởng Tả hoặc là kiếm vương đã có phần tôn kính hơn rất nhiều. Cường giả thì nên được tôn trọng, hơn nữa sau này có thể ngày càng được kính trọng hơn. Chỉ cần ngươi có thể không ngừng bất bại, kéo dài kỷ lục chiến tích này liên tục. Các học sinh thăng cấp vào cao võ, ai ai cũng là thiên tài. Trong mắt, trong lòng đều sáng sự thật. Sau này dù là ở đâu cũng đều là học trưởng, đều là người dẫn đầu. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, khó khăn gì, tất cả bạn học đều là đối tượng muốn vươn tay giúp đỡ. Nhưng nếu bản thân là nhân vật linh hồn khi còn trong trường lên tiếng, hiệu quả ấy phải gấp 5 câu của học sinh bình thường. Ai ngu tới mức khiêu khích cường giả? Đó không phải là tự đi tìm khổ, tự tìm đường chết hay sao? Hoặc đó là bởi vì nhận thức này, cho nên ngày càng có nhiều nhóm con cháu của Cao gia, Ngô gia bắt đầu đi tìm Tả Tiểu Đa nhằm làm dịu mối quan hệ, kết giao bạn bè. Thái độ của mọi người cũng ngày càng thả lỏng, ngày càng chân thành. Dù sao gia tộc đã đưa ra quyết định không làm kẻ địch với Tả Tiểu Đa, bọn ta cũng đâu thể nào cãi lời, đúng chứ? Nếu không làm kẻ địch, vậy ai còn không biết kết bạn? Không phải là trả giá chân thành, lấy ý tốt ra sao? Nhiều bạn, nhiều đường. Về phần ma quỷ Ngô Vân Thiên kia, cho dù lúc trước khi hắn còn sống, hắn cũng không được yêu thích là bao. Bây giờ chết thì chết rồi, ai còn nhớ rõ hắn đâu. Nếu đó không phải là một chi của dòng chính, bọn ta thậm chí còn không muốn nhắc đến cái tên này. Ở trong khoảng thời gian này có một gia tộc bắt đầu từ từ trồi lên mặt nước, Lý gia, cũng chính là gia tộc của thầy Lý Thành Thu. Cuối cùng, gia tộc này cũng bị đào ra. Vốn dĩ, nhà Lý Thành Thu là một nhánh lệ thuộc vào Lý gia ở thành Phong Hải. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi Lý Thành Thu tàn tật, hắn và các anh em trong chi này đột nhiên quay về đại gia tộc Lý gia. Điều này chứng tỏ Lý gia đã gác chuyện kia vào quá khứ. Đấu sinh tử không có đúng sai. Việc này cứ gạt qua như vậy đi. Người của Lý gia có thái độ rất cứng rắn. Nhưng đám con cháu Cao gia và Ngô gia nghe được những lời này thì suýt chút là tức giận nổ phổi. Lý gia các ngươi nói đúng là thoải mái, không đúng sai. Chẳng lẽ không có nguyên nhân ư? Trong lòng các thanh niên ở Ngô gia và Cao gia đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện khác. Nếu thật sự truy cứu nguồn gốc thì chính là vì Lý Thành Thu nên mới có chuyện đấu sinh tử. Nếu không vì người của Lý gia các ngươi không tu dưỡng đạo đức cá nhân, thì sao tới nỗi khiến cho tình hình phát triển đến mức như hiện nay? Bây giờ các ngươi nói một câu lại muốn bỏ qua. Mặt mũi này của các ngươi lấy từ đâu ra? Cho dù con cháu Ngô gia lúc bình thường có hợp với Ngô Vân Thiên hay không, thì mỗi một người đều giống như ăn phải thuốc súng. Chỉ cần nhìn thấy người của Lý gia trong trường sẽ lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích. Sau đó Cao gia cũng bắt kịp. Tình trạng của ba nhà vào lúc này đã cực kỳ vi diệu. Hôm nay Ngô gia và Cao gia cùng nhau đánh Lý gia. Ngày mai Lý gia và Ngô gia cùng đánh Cao gia. ngày kia Cao gia và Lý gia cùng đánh Ngô gia. Trận hỗn chiến của ba phía này hợp tung liên hoành, khiến cho toàn bộ Cao Võ Tiềm Long ngột ngạt rối loạn. Xem ra cả ba gia tộc này đều rất là ngu xuẩn. Các giáo viên không có bất cứ ý kiến nào về chuyện này, hoàn toàn không để ý, vui mừng khi nhìn thấy thành quả. Bất luận là ai đánh ai, thì cuối cùng đều là đánh đập tàn nhẫn, dùng đao thật kiếm thật để đánh. Tiến bộ của học sinh sẽ rõ như ban ngày. Hơn nữa, đây có lẽ là sách lược ngầm của ba nhà, lợi dụng đặc tính tinh lực dồi dào của thế hệ trẻ để dễ dàng gây chia rẽ, tạo nên chút mâu thuẫn thù hận cho bọn hắn làm trong trường học. Dù sao cũng không đánh chết người, hơn nữa đều là đánh thật. Cứ đánh đấm qua lại như vậy, vậy mà từng người đều thật sự trở nên cao thủ thực chiến. Đó là cách tập luyện tốt nhất. Còn những người nghi ngờ Lý gia nói không giữ lời, những người tùy ý nói chuyện đắc tội với cả hai nhà, những người đấy đều không có não. Loại não tàn như vậy, cái gì cũng không hiểu thì chết cũng là đáng đời, không cần để ý đến bọn hắn. Mà cùng với trận đánh qua đánh lại, lăn lăn lộn lộn của ba nhà, thì người của năm 2, năm 3, năm 4 bị liên lụy càng lúc càng nhiều. Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của các lớp cũng bắt đầu động viên học sinh trên lớp mình đi cướp bàn của các lớp khác. Lớp học do ta dạy dỗ năm trước, bị học sinh trong lớp của thầy Hàn Thiên Khiếu cướp bàn. Không cướp lại thì cứ canh cánh trong lòng, canh cánh trong lòng. Không cần nói nhiều hơn nữa, chỉ nói một câu như vậy thôi, thì đám học sinh đã gào khóc tiến lên. Cao Võ Tiềm Long của năm nay đã tiến vào thời kỳ chiến đấu loạn lạc sớm hơn những năm trước. Mà lúc này Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lại đang theo dõi điện thoại, sau đó bắt đầu bận rộn với công ty mạng. Quản lý của Thương Thiên Nhất Phẩm là một nhân tài. Nếu như dùng người này thật tốt, thì sẽ sinh ra hiệu năng cực to. Lý Thành Long liên tục nhắc nhở Tả Tiểu Đa, nhưng Tả Tiểu Đa cũng không biết làm sao với chuyện này. Ta có thể không biết đó là nhân tài hay sao, còn cần ngươi phải nhắc nhở ta. Nhưng vấn đề là bây giờ người ta đang làm rất tốt ở Thương Thiên Nhất Phẩm, làm sao ta có thể thọc gậy bánh xe. Chuyện quan trọng hơn là quyền hạn của người ta tại Thương Thiên Nhất Phẩm đang rất tuyệt vời. Hàng trăm triệu tinh nguyên tệ nói cho là cho. Hơn 100.000 tinh hồn ngọc thượng phẩm cũng không thèm chớp mắt. Phía ta bên này có thể đưa ra điều kiện gì tốt hơn cho người ta chứ? Thật lòng là không cho nổi. Tình hình bây giờ là ít nhất khiến hắn không thể làm ở Thương Thiên Nhất Phẩm được nữa. Hoặc là bị đuổi khỏi nơi đó, thì chúng ta mới có thể khai thác người. Nét mặt của Tả Tiểu Đa trở nên phiền muộn. Ta nhớ lúc trước có xem qua một quyển sách tên là Thủy Hử. Bên trong có một người tên là Tống Giang, có kỹ năng chọc gậy bánh xe con mày nó thật sự là độc nhất vô nhị. Làm cho người ta tan nhà nát cửa tới bước đường cùng, nhưng mà vẫn muốn làm cùng hắn. Lợi hại nhất là hắn lay động những người làm quan cùng tạo phản với hắn. Kết quả hắn quay mông tự mình làm quan luôn. Ồ, đó là sách gì? Lô đích trong quyển sách đó quá là lợi hại rồi. Cho ta xem thử đi, ta nhất định phải đọc. Lý Thành Long phấn chấn tinh thần. Trên đời này lại có loại bị ổi như vậy. Nếu như không thể mở mang kiến thức tri thức thì sẽ là việc đáng tiếc cả đời. Tả Tiểu Đa phát hiện bản thân đã nói sai rồi. Nhớ lại. Nhưng quyển sách dài như vậy, thuộc lòng rồi viết ra. Ông đây đâu có nhiều thời gian rảnh như thế. Chỉ là bây giờ không có cách nào ổn để khai thác vị quản lý thái kia nên mới nhớ đến chuyện này thôi. Ý của ta chỉ là muốn nói không có cách nào tốt. Lẽ nào chúng ta có thể khiến cho quản lý thái tan cửa nát nhà, đi vào đường cùng? Tả Tiểu Đa nói. Lý Thành Long nghe lập tức sợ hãi. Như vậy chắc chắn là không được đâu. Bởi vậy mới nói cần đợi cơ hội khác. Lúc này Tả Tiểu Đa đang nghĩ trong lòng, Phương Nhất Nặc bên kia có thể giải quyết chuyện này không? Thân phận vô minh kia của Phương Nhất Nặc lại có liên quan quá nhiều. Lỡ như bị người khác phát hiện thì sẽ là một mối tai họa lớn. Mà cái thành Phong Hải này thật sự có quá nhiều cao thủ. Một người lạ tùy ý nhảy ra ngoài cũng có thể là một cao thủ mà bản thân không thể đối phó nổi. Tả Tiểu Đa cân nhắc trong lòng rất lâu, từ đầu đến cuối không hề đưa ra quyết định. Ngược lại Lý Thành Long đã nhanh chóng giải quyết cổ phần của một công ty mạng, trực tiếp dùng tiền, lắc người trở thành cổ đông lớn nhất. sau đó tuyên bố thủ tục thu mua thành công trên mạng, đổi tên ngay trong đêm. Tên của công ty mới vừa đến tay đã được Lý Thành Long đặt. Công ty cổ phần hữu hạn giải trí truyền thông điện ảnh Tả Soái. Còn lý do vì sao chọn cái tên này thì gần như đã bị người khác hỏi đến ngay từ giây phút đầu tiên. Lý Thành Long dựa theo cách nói của Tả Tiểu Đa chính là: có một người họ Tả rất đẹp trai đã thành lập nên công ty này. Người của cả công ty sau khi nghe được đáp án thì nét mặt đều trở nên thiếu lòng tin. Chúng ta là công ty điện ảnh đó có biết không hả? Sở dĩ bị thu mua, nguyên nhân chính là vì chúng ta đập tiền vào mấy bộ phim rách nát làm mất sạch tiền vốn. Đến nay khó khăn lắm mới có một chủ đầu tư có khí chất đến. Có khí chất ở đây chỉ có thể xem như là một ví dụ không được xem là thích hợp lắm. Bởi vì vị chủ đầu tư này thật sự quá giàu có, thật sự chính là cực kỳ giàu có. Ngoài việc thu mua 90% cổ phần của công ty này với giá chênh lệch cao, thì còn đưa ra mức lương cao hơn lúc trước gấp 2 lần, giữ lại tất cả nhân viên. Khi tất cả mọi người đang xắn tay áo muốn làm việc thật tốt, thì ông chủ mới đã công bố một mục tiêu chiến lược mới. Mục tiêu của công ty chúng ta rất đơn thuần, rất đơn giản, chính là quyết chí trở thành nơi vu khống lớn nhất trên mạng. Người nghe thử đi, đây là lời mà con người nói ra sao? Đây rõ ràng chính là nói điên nói khùng. Công ty của chúng ta trước đó rất có quy tắc, sao có thể làm loại chuyện bị ổi như vậy được? Như vậy không đúng đâu. Đây không phải trò đùa, mục tiêu của công ty chúng ta sau này là quét sạch những lời vu khống trên mạng, mà cách thức trực tiếp nhất để đạt được mục đích đó chính là tự chúng ta đi vu khống, là một nơi vu khống mạnh nhất, sắc bén nhất. Các công ty vu khống khác lúc này có thể thu được hết đều thu hết, không thể thu cũng phải làm hết. Những cá nhân đó, những người đó làm toàn bộ. Ta cho các ngươi 100 triệu tiền vốn dự trù, không có yêu cầu nào khác, chỉ có một hạng mục, trong vòng một tháng phải trở thành công ty vu khống có quy mô lớn nhất trên toàn bộ hệ thống mạng. Bất luận là chủ đề nào, chỉ cần chúng ta muốn xoay chuyển theo hướng nào, thì nhất định phải xoay chuyển theo hướng đó. Ông chủ cũ tên Cổ Tề cười khổ nói: ông chủ à, muốn làm đến nước đó thì 100 triệu sẽ không có đủ. Không hiểu tiếng người hay sao? 100 triệu vốn dự trù đầu tiên chỉ dùng để xây dựng kế hoạch, không dùng để các ngươi một bước lên trời, một bước đến nơi. Lý Thành Long có tài có khí chất trực tiếp nói: nhưng mà nếu như trong thời gian một tháng đến cả kế hoạch cũng không xây dựng được thì tất cả đều cuốn xéo. Ta hiểu rồi. Nét xót xa trong lòng Cổ Tề càng nhiều hơn. Lúc trước, những tài năng xuất chúng hay thiên tài muốn được học viện điện ảnh của ta công nhận là một ý nghĩ xa vời. Nhưng ai có thể ngờ được, hôm nay lại trở thành người phát ngôn cho công ty vu khống. Nhất là ông chủ mới còn nói một câu: trong quá trình biên tập, nếu như gặp phải người nào đó không chịu hợp tác, hoặc lấy tiền nhưng không chịu làm việc, chơi xỏ chúng ta, thì báo danh sách chỗ ở lên đây, đảm bảo không qua đêm. Câu nói đó thật sự có sức uy hiếp mà trước đây chưa bao giờ có, khiến người khác nghe mà sợ hãi, không rét mà run. Đối với một người giúp việc bình thường trói gà không chặt mà nói, thì đó căn bản chính là cảm giác tiến vào giới giang hồ. Không đúng, giới giang hồ chưa chắc có sức uy hiếp đáng sợ như vậy. Đây thật sự là võ giả cao giai đầu tư mà. Ôi mẹ ơi, đây rõ ràng là cách đứt đường lui của bọn ta. Họp xong, trong lòng Cổ Tề chỉ có cảm giác hoang mang nhìn giám đốc công nghệ, lại nhìn các đồng nghiệp, phát hiện tất cả mọi người đều đang rất sững sờ. 100 triệu tiền vốn dự trù thật sự đã đổ vào rồi. Nhưng mà số tiền này có dùng được không? Dùng số tiền này rồi thì nhất định phải làm việc. Nếu không thì, ôi không dám nghĩ tiếp. Có thể tra được địa chỉ hay không? Địa chỉ rất rõ ràng, đến từ Đại Điện Tam Thanh của Đại Lục Đạo Minh. Một giám đốc công nghệ ho khan một tiếng nói. Cho dù chỉ là người bình thường, nhưng cũng biết Đại Điện Tam Thanh của Đại Lục Đạo Minh là ở nơi nào. Mấy chữ này đã trực tiếp đánh tan tất cả các cách nghĩ khác của Cổ Tề. Địa chỉ này chắc chắn là giả, chắc chắn không cần phải nghi ngờ. Nhưng mà dám dùng địa chỉ này để làm vật che chắn, thì có thể là người thường sao? thủ đoạn của đối phương rất cao siêu, ít nhất cũng là trình độ cực kỳ VIP. Dựa vào chúng ta, vốn dĩ không thể nào lần theo được. Vậy thì có làm chuyện này nữa không? Làm hay không? Cổ Tề cười khổ. Không làm mà được sao? Trước tiên, nhanh chóng đi đổi tên. Sau đó ngày mai bắt đầu làm việc. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ là một nhóm vu khống chuyên nghiệp, vu khống chuyên nghiệp nhất. Cổ Tề buồn rầu than thở. Đến ngày thứ hai, tất cả mọi việc đều hoàn thành, khiến cho Cổ Tề rất tò mò về cái tên Tả Soái. Thật sự lại có thể không có người đăng ký. Bản thân bên này vừa đăng ký, gần như chỉ trong thời gian nháy mắt đã hoàn thành. Suôn sẻ đến mức khiến hắn không thể tin nổi. Mỗi lần chọn tên cho công ty, không phải đều sẽ chuẩn bị đến mười mấy cái tên sao? Không phải tên này bị dùng rồi, thì cũng là tên kia bị sử dụng rồi. Nhưng hắn không hề biết được, sau khi đăng ký thành công cái tên Tả Soái, thì đã lập tức truyền tải ra ngoài, là còn truyền bằng một con đường tương đối đặc biệt. Mà những chuyện này đến cả người phụ trách đăng ký cũng không hề hay biết. Sáng sớm hôm đó, Tả Trường Lộ nhận được một cuộc điện thoại, sau đó lập tức phá lệ gọi cho con trai mình. Cậu Đát, những ngày này ngươi không làm chuyện gì đâu đúng chứ? Mẹ ngươi nói hôm qua nằm mơ thấy ngươi. Tả Tiểu Đa kính cẩn lễ phép. Không làm bất cứ chuyện gì. Cha, ngươi an tâm, ở bên này ta sống rất tốt, rất ngoan ngoãn. Giống như một con thỏ trắng bé nhỏ dễ thương. Phản ứng đầu tiên của Tả Trường Lộ là muốn ném điện thoại đi. Ngươi hiền lành giống như thỏ trắng bé nhỏ sao? Ông đây muốn đánh chết con thỏ trắng bé nhỏ dễ thương nhà ngươi. Tả Trường Lộ phải cố gắng lắm thì tâm trạng mới có thể trở nên bình tĩnh. Cảm xúc nhớ nhung con trai sau bao ngày không gặp đã bị câu nói kia đánh cho bay đến chín tầng mây. Vẫn là ở bên ngoài luôn đi, đừng có về, tên khốn nạn này. Không ai hiểu con bằng cha. Hễ mà tên nhóc này có thể hiền lành trong một tiếng đồng hồ, thì Tả Trường Lộ đều sẽ cảm thấy như một phép màu. Lại còn như thỏ trắng nhỏ dễ thương. Lừa ta cũng không thèm nhìn coi ta là ai. Không sao thì tốt. Nhớ luyện võ tu hành cho tốt. Người không cần lo lắng chuyện ở nhà đâu. Ta và mẹ ngươi đã chuyển đến chỗ Tề Vương mộ bên kia. Khi ngươi trở về, nhớ gọi điện thoại trước. Nếu không, sẽ không tìm thấy nhà đâu. Tả Trường Lộ điềm đạm gần gũi nói. Dạ, con biết rồi. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Những ngày này trên mạng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời mắng chửi bọn ta. Bọn ta còn nghĩ do ngươi gây nên chuyện gì. Chửi người sao? Ai mà to gan như vậy chứ? Tả Tiểu Đa lập tức nổi giận. Cha, người nói cho ta biết ID là gì đi. Đã nói những gì? Bên ta đúng lúc vừa mở một công ty, chuyên môn chính là làm cái đó. Ta mắng chết bọn hắn cho. Mi mắt của Tả Trường Lộ giật giật một lúc, sau đó nói. Chút chuyện nhỏ mà thôi. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của người kìa. Ta nói với người bao nhiêu lần rồi. Phải vững vàng, phải bình tĩnh. Trình độ tu tâm dưỡng tính của ngươi quá là kém cỏi rồi. Tả Tiểu Đa không chịu buông qua. Ta không chịu nổi, có người chửi cha ta, thật sự là phản rồi. Tả Trường Lộ bên này an ủi vài câu, sau đó lập tức cúp máy. Đau đầu xoa xoa mi tâm, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại. Là do Tiểu Cậu Đát làm. Làm rất tốt, không sao, không sao. Bên khác, cánh tay đang đưa ra của Ngô Vũ Đình rơi xuống, tức giận nhìn Tả Trường Lộ. Ta đưa tay cả nửa ngày muốn nói chuyện với con trai vài câu, mà ngươi lại tắt máy như vậy sao? Tả Trường Lộ sững sờ, vừa rồi thật sự không nhìn thấy. Lúc gọi điện thoại, rõ ràng Ngô Vũ Đình không có đây. Đến cả nghe điện thoại mà ngươi cũng không cho ta nghe. Gọi điện thoại cho con trai cũng không thèm nói với ta một tiếng. Tả Trường Lộ, ta không thể nào sống với ngươi được nữa rồi. Tả Trường Lộ không biết nói gì. Ngô Vũ Đình khí thế to lớn. Rõ ràng, Tả Tiểu Đa muốn nói chuyện với ta. Cuối cùng, Tả Trường Lộ cũng nắm được lý do, vội vàng giải thích. Tiểu Đa vốn dĩ không hề hỏi đến ngươi trong điện thoại, thì muốn nói chuyện với ngươi kiểu gì, vì vậy ta mới không nghĩ đến. Ngô Vũ Đình suýt nữa thì tức chết, căm hờn nhìn Tả Trường Lộ. Tối nay ngủ sofa đi. Rồi quay đầu bỏ đi. Tả Trường Lộ ngẩn người. Ta bị sao vậy? Rốt cuộc ta bị sao thế này? chuyện của công ty Tả Soái đã kết thúc như vậy. Sau đó đám người Cổ Tề phát hiện tất cả những chuyện liên quan đến công ty cổ phần hữu hạn giải trí truyền thông điện ảnh Tả Soái đều thuận lợi đến khó tin, như là có thần giúp. Thủ tục giấy tờ nhanh chóng giống như là sấm chớp. Mặc dù chỉ là giấy tờ bình thường, nhưng quá trình cơ bản cần phải có một khoảng thời gian nhất định, tiết tấu đều phải rõ ràng. Người khác xếp hàng 7-8 ngày còn chưa chắc có thể đến lượt, mà sau khi tự mình trải qua thì thường xuyên gặp được một số người có tâm trạng tốt. Ồ, người đó làm gì? Được rồi, hôm nay tâm trạng tốt, nào nào ta giải quyết cho người. Ồ, người đó, người không phải người đó sao? Hôm nay sao lại... À, chỉ là một câu nói mà thôi, nào nào, đến đây đi. Ồ, người đó, sao người đến đây rồi? Hôm qua gặp người ta còn nghĩ là có duyên, hôm nay người lại đến đại bản doanh của ta rồi, được, cứ làm cùng nhau đi. Sự trùng hợp giống như này khiến cho Cổ Tề cảm thấy mọi nơi trên thế giới này thật sự đều tràn đầy tình yêu. Hóa ra công ty mà ta làm vẫn luôn không thành công, có thể là do tên không hay. Sự việc thật sự rất thuận lợi, quá là suôn sẻ. Liên quan đến việc tuyển người cho công ty cũng là đặc biệt thuận lợi. Cũng không biết vì sao mà liên tục xuất hiện giống như không có căn cứ. Rất nhiều người có thành tích vượt trội, phù hợp với vị trí công tác một cách phi thường, ở khắp mọi nơi cứ tự mình đến ứng cử. Một công ty vốn sắp bị phá sản, chỉ còn lại trên dưới 10 người cố gắng chống chọi. Lần này sau khi dán thông báo tuyển dụng, chỉ mất thời gian một buổi sáng mà người đã đông như trảy hội. Hơn nữa, người đến đều rất tài giỏi, có bản lĩnh thật sự. Mãi đến sau khi Cổ Tề có chút xấu hổ, nói ra phương hướng hoạt động mới của công ty, thì mọi người mới rơi vào trạng thái lặng yên tạm thời. Đương nhiên, không thể nói là công ty vu khống lớn được. Về ý của ông chủ là muốn định hướng dư luận, cũng không thể nói quá rõ, chỉ có thể nói chút ít không rõ ràng. Sau đó vào buổi chiều đã có hơn một nửa số người từ chức. Cổ Tề âm thầm gật đầu, thế mới đúng chứ. Nhiều người có bản lĩnh thật sự như vậy rơi vào chỗ này, thì ta áy náy trong lòng lắm. Ôi, ta nghĩ gì vậy chứ? Bọn hắn đi rồi mà ta còn vui được. Đó chính là đê tiện, tâm lý này của ta là gì đây? Sau đó Cổ Tề còn chưa kịp điều chỉnh xong tâm lý, thì lại có thêm một đám người tiến vào, mà đám người này đều là người chuyên nghiệp. Tùy ý lôi ra một người cũng là nhân vật hung ác tiếng tăm lừng lẫy trong giới vu khống, là loại theo nghề đã nhiều năm, thân trải qua trăm trận chiến có đoàn đội của riêng mình, lần này là chen chúc tới. Hơn nữa mỗi một người đều nói năng rất hùng hồn, đầy vẻ tự đắc, đường đường chính chính, có lý lẽ, có cơ sở. Tự mình chiến đấu thật sự quá mệt mỏi, một cây đũa quả thật rất dễ bị bẻ gãy. Chi bằng hợp tác cùng nhau vượt qua khó khăn, xảy ra chuyện thì mọi người hợp lòng hợp sức, cũng có thể nhắc nhở lẫn nhau, không dẫm vào nhau. Trong vòng một ngày một đêm, chú ý chỉ trong thời gian một ngày một đêm, số người tại chức của công ty cổ phần hữu hạn giải trí truyền thông điện ảnh Tả Soái đã vượt qua 500 người, còn là tinh hoa hàng đầu trong ngành. Có rất nhiều người đều là loại vu khống thâm niên, nghe danh đã lâu, tên tuổi vang dội khó lòng gặp mặt. Tất cả đều là loại khiến cho đám người Cổ Tề nghe thấy đều có thể kinh ngạc đến thay đổi sắc mặt. Lúc này nhân tài đông đúc, tụ họp dưới trướng. Nói là quần anh hội tụ còn có chút khiêm tốn, căn bản chính là quần hùng tập trung, ai dám đấu cùng. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tỉnh giấc, ở tại trường học một ngày, sau khi về nhà hỏi thăm dò xét một câu. Sao rồi? Câu trả lời nhận được trực tiếp khiến hai người Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long sợ rất hàm. Trong thời gian một đêm, binh hùng tướng mạnh. Một công ty có thực lực hùng mạnh, chỉ đâu đánh đó cứ thành lập mạnh mẽ, vang dội như vậy, với lại còn là của cá nhân. Hơn nữa còn có vô số công ty, người, các tài khoản đã được chứng thực liên kết với nó. Mọi người đều đang chuẩn bị sẵn sàng, sĩ khí vang dội đợi chờ một tiếng hạ lệnh của ông chủ mới. Tả Tiểu Đa nghĩ mãi cũng không có hiểu được. Lẽ nào bây giờ làm loại nghề nghiệp vu khống như này lại có sức hút như vậy sao? Dựng thẳng cờ lên sẽ lập tức thống nhất giang hồ Tam Sơn Ngũ Nhạc. Tả Tiểu Đa tấm tắc khen diệu kỳ. Tình hình kinh tế lúc này không tốt, có lẽ mọi người cũng trải qua khá khó khăn. Những thứ khác thì công ty chúng ta không có, nhưng tiền vốn thì tương đối dồi dào. Lý Thành Long thở dài, nói tiếp. chuyện duy nhất ta lo lúc này là chúng ta đưa lên cái kia. Chỉ sợ phải dùng tiền như nước, sẽ không ngừng đổ tiền vào đấy. Kiếm tiền không phải chỉ vì để ném nó đi sao? Tả Tiểu Đa không xem trọng. Không phải tiền chỉ để sử dụng, tiền là cái thái gì chứ? Bây giờ ông đây chính là người có tiền, cho dù ông không dư dật, nhưng không phải là vẫn còn Phương Nhất Nặc hay sao? Cũng đủ để chống đỡ một khoảng thời gian tương đối rồi. Tả Tiểu Đa nói, trước tiên đăng thử một thông báo, thử sức chiến đấu của những người kia. Vậy đăng gì bây giờ? Đăng, đào ra những giáo viên được học sinh kính trọng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử cao võ Tiềm Long từ trước đến nay. Được. Ngón tay Lý Thành Long nhanh như bay, lập tức đăng thông báo. Ông chủ giao nhiệm vụ đến rồi. Nét mặt của Cổ Tề ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là do ông chủ mới muốn thử chất lượng của nhóm. Có thể được ông chủ xem trọng hay không, tương lai của công ty đều nhờ vào lượt mua bán một lần này. Nhanh chóng thông báo cho từng bộ phận chủ quản mở họp, công việc đầu tiên của chúng ta đến rồi. Cuộc họp cao cấp đầu tiên của công ty cổ phần hữu hạn giải trí truyền thông điện ảnh Tả Soái họp một cách rất là nghiêm túc. Tổng giám đốc Cổ Tề trực tiếp chiếu yêu cầu cơ bản của ông chủ lên trên tường để cho mọi người phát biểu ý kiến của riêng mình. Có thể dễ dàng nhận thấy, yêu cầu của ông chủ chính là muốn ca ngợi Tiềm Long. Một người nói, khoác lác một cách chính xác hay là khoác lác một cách mãnh liệt đây? Chắc chắn không thể cứ khoác lác mãnh liệt được, cần phải khoác lác thật chính xác, có lý do, có căn cứ, có bằng chứng. Đương nhiên, còn cần phải gây ra tiếng vang cực lớn nữa chứ. Giám đốc à, đây là một công việc quan trọng. Danh tiếng của ca võ Tiềm Long trong những năm gần đây, thật sự là không ra làm sao. Có người hiểu biết rất nhiều, rất nhanh đã chỉ ra một mạch suy nghĩ chung. Có thể bắt đầu khoác lác từ các khoảnh khắc huy hoàng của lúc xưa, cho dù tình trạng những năm gần đây không quá ổn định. Nhưng các vị giáo viên của ca võ Tiềm Long đều là nhân tài, chỉ vừa xuất hiện vài ngày trước cũng đủ để khoác lác rất là lâu rồi. Bắt đầu khoác lác từ ngày thành lập trường cao võ Tiềm Long năm đó đến nay, đã từng có nhân vật hiển hách nào là xuất thân từ Tiềm Long, vuốt từng chút một đến đây? Người nào là học trò của giáo viên nào, có bao nhiêu người đến từ Tiềm Long trong cùng năm đấy, cụ thể còn có ai? Trong đó có bao nhiêu người có thành tích gì, có bao nhiêu người chết trong trận chiến vào lúc đó? Tại sao lại chết trong trận chiến, dũng cảm thế nào, lưu danh anh hùng ra sao, hoặc là làm được cống hiến gì mà chết? Đó đều là điểm bùng nổ. Đó chắc chắn là một công trình to lớn, nhưng thao tác cụ thể vẫn có thể lần theo được, không được xem là quá khó. Xem ra, mọi người đều đã có hướng triển khai công việc rồi. Vậy, bắt đầu làm từ bây giờ đi. Cổ Tề hít sâu một hơi nói. Hành động đầu tiên là giới thiệu vắn tắt về Tiềm Long, bắt đầu từ ngày thành lập trường năm đó của Tiềm Long để vuốt sơ qua một lần. Phần đầu tiên của bài báo này được đặt tên là bắt đầu từ đây ta sẽ dẫn ngươi từ từ hiểu rõ toàn diện cao võ Tiềm Long. Nhất định phải chú thích rõ ràng, đây chỉ mới là bắt đầu. Huyền thoại được biên soạn lần đầu, sử thi ra khơi. Việc này để nhóm thứ nhất làm đi. Cho các ngươi 3 tiếng để chuẩn bị dự kiến, tương đối đủ rồi chứ. Sau đó những nhóm khác lập tức có thể bắt đầu tìm mục tiêu của riêng mình. Làm việc trong nhóm phải thường xuyên truyền tin với nhau, tuyệt đối không được để trùng chủ đề, lãng phí sức người. Cổ Thề giải quyết dứt khoát. Nếu như không có vấn đề gì thì bắt đầu làm việc thôi. Các vị hãy để cho các ông chủ xem năng lực thật sự của chúng ta. Lão đại an tâm. Cổ Thề phát hiện đám người mới đến này còn có lòng hăng hái cao hơn cả một tổng giám đốc như mình. Hơn nữa không phải chỉ cao hơn chút ít, mà gần như là cao hơn gấp nhiều lần. Sau một tiếng hạ lệnh của bản thân đã lập tức nhanh chóng bắt đầu làm việc. Tất cả bàn phím tại nơi làm việc đều đồng loạt hoạt động, lạch cạch lốp bốp như mưa đá rơi. Thật là sinh động. Mọi người đều không hề bị phân tâm, nghiêm túc đến mức khiến người khác vừa nhìn đã có thể cảm thấy hổ thẹn. Không hổ danh là tinh anh trong ngành. Cổ Tề vốn không biết đám người mà hắn đang lãnh đạo là người như thế nào. Vốn cũng không biết tất cả những điều này là vì sao. Từ trước đến nay, trên mạng chướng khí mịt mù, đám cư dân mạng tự mình chiến đấu. Muốn nói cái gì thì nói cái đó, không chịu trách nhiệm cũng không có hậu hoạn. Có thể chính phủ cũng có cơ quan ngôn luận, nhưng mà sức mạnh khó có thể trở nên lớn mạnh được. nói đến dẫn dắt lòng người, dẫn dắt hướng gió, thì tổ chức càng có quyền hành sẽ càng khó có thể làm được. Bởi vì chính phủ càng có tiếng nói thì sẽ càng khiến cho lòng người sinh ra một loại cảm giác chống đối một cách khó hiểu. Bởi vì có một loại cảm giác giống như đang phải chịu sự giảng đạo, loại cảm giác như vậy. Vậy nên một vài blogger nổi tiếng, tài khoản đã được chứng thực nổi tiếng, ngôi sao nổi tiếng, sẽ tự mình chiến đấu, tự mình kiếm tiền cho mình. Ngược lại, sẽ thật sự ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Dẫn dắt phương hướng cần phải có cách làm, cần phải lôi kéo sự chú ý của người khác, sau đó dùng lời văn thông thạo hợp tình hợp lý để hoàn toàn đưa người khác theo hướng người viết đã định sẵn. Chỉ cần phương pháp được vận dụng một cách hoàn hảo, thì đen cũng có thể tẩy thành trắng không nhuốm bụi trần. Trắng cũng có thể nhuộm thành đen tẩy cũng không sạch. Không phải chính phủ không muốn kiểm soát, nhưng thật lòng thì kiểm soát không nổi. Nhưng mà lúc này, tại công ty tả soái lại khiến cho người khác nhìn một bước ngoặt chuyển đổi, hoặc có thể nói là một hướng đi. Đây chỉ là một công ty của một người, nhưng lại có thể làm ra được rất nhiều chuyện. Chuyện mà rất nhiều thế lực, thậm chí cả phía chính phủ cũng không thể làm. Dù cho xảy ra vấn đề cũng không ảnh hưởng đến phương diện quốc gia, có thể dùng công ty kia để làm nhiều chuyện mà rất nhiều lực lượng quốc gia không thể làm được hoặc không thuận tiện để làm. Dùng sức mạnh của xã hội để dẫn dắt dân chúng, chính phủ hoàn toàn không cần ra mặt nhưng vẫn có thể làm được chuyện mà chính phủ muốn làm. Hơn nữa nhân dân cả nước cũng có thể vui vẻ nhảy nhót cổ vũ vì nghĩ rằng cấp cao đã nhìn thấy yêu cầu của cư dân mạng rồi. Còn điều quan trọng nhất, then chốt nhất nằm ở chỗ. Công ty này có bối cảnh đặc biệt đáng tin cậy. Bối cảnh đặc biệt này bất cứ ai cũng không thể điều tra ra. Thêm nữa, khó lòng lay động. Kể từ đó, một chiếc thuyền nhỏ thuận theo dòng nước dưới một cấp cao tuyệt đối nào. Một thứ to lớn không nói không rằng, không tin không tức, bỗng nhiên trỗi dậy từ mặt đất. Điều này không chỉ có cổ tề hoàn toàn không biết, mà tất cả mọi người cấp dưới cũng không hề biết. Đến cả Lý Thành Long, một tay thành lập công ty, cũng mơ hồ không rõ. Thậm chí Tả Tiểu Đa là kẻ đầu têu thói xấu, đã tự mình sắp đặt tất cả, cũng cảm thấy hoang mang trong lòng. Ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới. Sao hắn có thể biết được, bản thân chẳng qua chỉ là đột nhiên nảy ra một ý nghĩ lạ kỳ, lại có thể lập tức hữu dụng, hơn nữa còn được sử dụng lâu dài. Mà đó còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bản thân hắn vẫn sẽ còn mù mịt hồ đồ rất lâu rất lâu. Hơn nữa, còn là một nhân vật tiêu tiền như nước, không ngừng sử dụng tiền. Có thể khiến cho Tả Tiểu Đa cam tâm tình nguyện tiêu tiền như nước như vậy là điều rất không dễ dàng. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đã mơ hồ mà làm một cách cam tâm tình nguyện, hứng thú bừng bừng, vui vẻ phấn chấn. Loại chuyện kỳ lạ như vậy thật sự có thể xem là lần đầu tiên nhìn thấy trong xã hội bây giờ. Người chịu trách nhiệm phát động, lòng đầy hoang mang. Người chịu trách nhiệm chỉ huy, mơ hồ không rõ. Người chịu trách nhiệm chủ trì công ty, một mớ hỗn loạn. Mà trước khi phát động thì sức mạnh chân chính cũng hoàn toàn là điều không thể ngờ. Tất cả đều tình cờ bất ngờ như vậy, hoàn toàn là đánh bừa mà trúng, thật sự là lạ kỳ. Sau đó vừa mới qua một khoảng thời gian ngắn mà thái độ trên mạng đã nhanh chóng lớn mạnh như quả cầu tuyết. Tốc độ nổi tiếng gần như là không kịp nhìn, thay đổi thành dòng thác cuồn cuộn trên mạng. Mỗi một phương hướng, mỗi một góc độ, mỗi một nghề nghiệp đều có dấu chân. Hình thành rồi, đâu đá bừa bãi giả mang, hoàn toàn không nói đạo lý. Chỉ trong thời gian một đêm mà tiếng tăm của bốn chữ Cao Võ Tiềm Long ở trên mạng đã nhảy vọt đến cực hạn, ở vị trí cao nhất, cao không thể với tới. Tại sao Cao Võ Tiềm Long lại là Cao Võ Tiềm Long? Người có biết Tiềm Long là gì không? Tại sao lại gọi Cao Võ Tiềm Long là Cao Võ Tiềm Long? Nhân vật linh hồn của Tiềm Long năm đó. Mười mấy căn nhà cũ nát, Cao Võ Tiềm Long một trong ba cao võ lớn sau này, thế hệ trước đã làm nên như nào? Khi người đang an hưởng vinh hoa, thì liệu có ai biết được những bi ai của Tiềm Long năm xưa? Thà thân thể ta hóa thành cát bụi, đổi lấy cảnh sắc tươi đẹp cho Tiềm Long. Nhớ lão hiệu trưởng đầu tiên sáng lập Tiềm Long. Đây chính là anh hùng, nhớ mười quân tử của Cao Võ Tiềm Long năm xưa. Ai còn nhớ hắn không, người giáo viên mệt nhoài trên cương vị dạy học khi đó. Tiềm Long 3.000 năm, sợ rằng số lượng học sinh chết trên chiến trường sẽ khiến cho người không thể nào tin nổi. dùng bích huyết đan tâm tẩn, đổi lấy mùa xuân cho học sinh khắp nơi. Đó là những tiêu đề. Cao Võ Tiềm Long vốn có chút danh tiếng đã trở thành cực kỳ nổi tiếng. Mà độ nổi tiếng của Cao Võ Tiềm Long là loại nổi tiếng khiến người khác càng xem càng phải kính phục, khâm phục. Những câu chuyện được lưu truyền trên mạng có liên quan đến chuyện của hàng ngàn năm trước, toàn bộ đều là sự thật, toàn bộ đều có căn cứ. Bất luận là chuyện nào cũng đều có bằng chứng xác thực, đều có người thật sự, việc thật, sinh động sâu sắc. Vô số bằng chứng, vật chứng, thậm chí là nhân chứng. Rất nhiều phóng viên trực thuộc công ty Tả Soái lao đến mọi nơi trên toàn quốc, lao đến mọi nơi khắp đại lục, lao đến Nhật Nguyệt Quang, lao đến biên giới các nơi để săn tin. Làn sóng còn to hơn nữa chính là nằm trong công tác chuẩn bị, mà một chuyên gia mạng hoàn toàn mới cứ lặng lẽ hình thành như vậy. Hai tên đầu têu là Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vẫn còn lơ mơ ngớ ngẩn, vô duyên vô cớ lại thành công rồi. Có thể gọi là hai ông chủ lớn có thành công nhanh nhất, lợi hại nhất, thêm nữa còn hồ đồ nhất trong lịch sử. Hơn nữa hai ông chủ lớn hồ đồ này còn là hai người thông minh lanh lợi nhất, tài giỏi nhất. Thậm chí có thể nói, hai người này là người có bộ não giỏi nhất có 102 trong hàng ngàn năm qua. Những khúc khuỷu trùng hợp bất tận trong đó cùng thuận buồm xuôi gió, thật sự là một câu không thể nói hết. Lúc này hai tên hồ đồ có hơi hiếm thấy này đang trên đường đến trường. Hơn nữa còn vô cùng vui sướng, hí hửng, không lo không nghĩ, giống như là hai chú thỏ con đáng yêu dễ thương. Vào tối hôm qua, Lý Thành Long đã thành công áp chế đường chông gai lần thứ 3. Tả Tiểu Đa cũng thành công áp chế lần thứ 12. Buổi tối gào thét thê lương khiến cho Diệp Trường Thanh ở gần đó suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Nếu như hôm nay lại bị cướp bàn, thì người đến cướp có lẽ là lớp 5, năm 2 nhỉ? Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa thở dài đáp. Dựa theo quy củ thì là như vậy. Hôm qua ra tay là người đứng đầu của lớp 6. Sau này chỉ có thể là người mạnh hơn người đứng đầu đó. Cái quy củ đó nó chính là rắc rối mà. Thật sự giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Rõ ràng chỉ là cướp một cái bàn từ lớp 7 thôi, mà bây giờ lại phát triển thành xu thế khiêu khích toàn bộ các lớp. Tất cả chuyện này khiến cho ta hối hận, vì lúc đầu không chịu làm khác đi. Mỗi ngày đều phải đánh nhau như vậy. Rõ ràng ta là một người văn minh mà, nhỏ nhã, lễ độ, dịu dàng, đôn hậu. Lý Thành Long nghe mà cười ha ha. Tên này thật sự còn có mặt mũi để nói như vậy sao? Cho dù người khác không hiểu ngươi, nhưng ta thì có thể không hiểu ngươi sao? Những thứ khác thì ta không khâm phục ngươi, chỉ khâm phục mỗi cái độ dày trên da mặt của ngươi thôi. Hôm nay là đại hội biểu dương thí luyện, đồng thời cũng là ngày phát điểm. Không biết ta có thể có bao nhiêu điểm đây, có điều có lẽ đủ dùng một thời gian. Tả Tiểu Đa mơ ước, Lý Thành Long cũng mong mỏi. Ta xếp hạng 2, có lẽ điểm cũng nhiều. Tả Tiểu Đa mãn nguyện đắc ý. Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ có không ít. Chỉ có điều, dự đoán sẽ có hai người không được nhiều lắm. Lý Thành Long cười trên nỗi đau của người khác. Chắc chắn hạng Sung và hạng Băng sẽ không được quá nhiều đâu. Băng đảng gì thật là xui xẻo mà, mỗi ngày bị đánh, điểm không có đủ, thiếu nợ khắp nơi, ngày ngày thất thủ. Dưới tâm trạng vui vẻ thì Phù Phù lại ngâm một bài thơ, rõ ràng có chút gieo vận. Tả Tiểu Đa nghiêng đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo. Cảm nhận đầu tiên là địa vị giáo chủ kia của Lý Thành Long thật sự không phải do may mắn. Đó tuyệt đối là thực lực thật sự rồi. Trong trường học, lúc này đã bắt đầu đại hội rồi. Đối với vấn đề xử lý điểm của học sinh mới đã xuất hiện vấn đề lớn à? Chủ nhiệm phòng giáo vụ cười khổ. Hạng nhất của những năm trước căn bản cũng chỉ có 6.000 điểm. Tinh thú có điểm thưởng nhiều nhất cũng chỉ có 7.000 hoặc 8.000, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà năm nay, Lý Thành Long là người đứng thứ hai mà đã có thu hoạch tinh thú hơn 9.000 con. Mà Tả Tiểu Đa đứng thứ nhất còn nhiều hơn 45.000. Là 45.678. Những điểm này cũng khá đáng sợ đây. Dựa theo cách tính điểm của chúng ta, lần này Tả Tiểu Đa có thể nắm được hơn 400.000 điểm. Hơn nữa còn tính ít nhất thôi. Số điểm thưởng này có phải là quá cao rồi không? Trưởng phòng giáo vụ thật sự đau răng. Con số này quá khủng khiếp. Sau khi có được thì gần như có thể muốn làm gì thì làm trong trường. những năm trước đâu có nhiều dữ như vậy đâu. Về cơ bản thì điểm nhiều nhất mỗi người sẽ được tầm mấy ngàn cho đến hơn 10 ngàn. Nhiều nhất cũng không vượt quá 100 ngàn điểm, tiêu xài không được bao lâu đã hết. Nhưng quái thai này của năm nay khiến người khác không thể nói rõ được. Người ta không chỉ kiếm được rất nhiều điểm, hơn nữa còn vơ vét tất cả tinh hồn ngọc thượng phẩm của 9 gia tộc lớn. Chuyện như này chắc chắn cũng không ai làm được. Còn có chuyện này, trưởng phòng giáo vụ thật sự có chút đau răng. Những tinh thú được giao ra, có rất nhiều con trạng thái đã xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trải qua tất cả các thống kê riêng của bọn ta, phát hiện những tinh thú suy dinh dưỡng này... Hắn ho khan có chút không thể nào tin nổi. Thống kê vừa đúng, 45.678 con, cũng chính là số tinh thú mà quán quân Tả Tiểu Đa đưa ra. Tất cả cấp cao trong trường học lập tức nhìn nhau, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng vì sao những tinh thú này cứ đến tay hắn, lại là xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng, ốm yếu non nớt. Trưởng phòng giáo vụ không tìm ra cách giải thích hợp lý cho chuyện này. À, bỏ qua chuyện này đi. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh lên tiếng cùng lúc. Được. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên nhìn nhau, cảm thấy trong lòng có chút không nói nên lời. Có thể người khác không biết, nhưng bản thân của một số người đã hiểu rõ trong lòng rồi. Chuyện bản thân Tả Tiểu Đa có Diêm Vương chân kinh đã không phải là bí mật. Vậy nên, hơn 40.000 tinh thú này cùng lúc xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng, trạng thái thiếu thốn, nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Nghe nói Bộ trưởng Nam năm xưa có một cây dao găm ma đạo rất là tà ác. Lẽ nào thứ đồ đó cũng đã truyền lại cho Tả Tiểu Đa? Nhưng mà người biết được chuyện này chắc chắn không có nhiều. Diệp Trường Thanh nói, xử lý những tinh thú suy dinh dưỡng này một chút, sau đó xử lý chung. Những tinh thú có tình trạng thiếu thốn có thể tính nửa giá, có gì mà khó khăn đâu. Mau chóng giải quyết là được mà. Dạ vâng. Còn điểm của Tả Tiểu Đa? Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long... À, người xếp thứ ba được bao nhiêu điểm? Người xếp thứ ba là Mạnh Trường Quân. Người này cũng nộp lên 9.100 tinh thú, nhưng thai tức là chủ yếu. Mặc dù có tinh thú đan nguyên, nhưng số lượng cực ít. Cuối cùng quy ra điểm có thể có được 21.000 điểm. Vậy thì Lý Thành Long xếp thứ hai quy ra điểm quyết định lấy 22.000 đi. Dạ, còn Tả Tiểu Đa thì sao? Trưởng phòng giáo vụ đã hiểu đây không còn là tính toán dựa theo tiêu chuẩn khi trước, mà là định tính theo số lượng tượng trưng. Mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng hiệu trưởng nói sao thì làm vậy. Chính là nhiều như thế, không đúng cũng phải đúng. Tả Tiểu Đa là người đứng nhất. Hắn thích dãy số như vậy, đến cả tinh thú nộp lên cũng là 45.678. Chúng ta cũng không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Cứ cho hắn 22.222 điểm đi. Trả lại cho hắn một số đẹp như vậy. Mọi người cùng nhau vui vẻ mới là vui vẻ thật sự. Tất cả cấp cao tham gia cuộc họp đều lập tức trở nên im lặng. Cái này là tính toán kiểu gì? Học sinh người ta đánh 45.678 tinh thú đem đến, cần phải trả hơn 400.000 điểm. Kết quả, hiệu trưởng chỉ đưa ra 22.222 điểm. Đây há chẳng phải là nói học viên người ta đều ngu cực kỳ ngu sao? Quan trọng nhất là điểm số này của hắn còn không bằng con số lẻ mà hắn đáng nhận được. Số lượng tinh thú khổng lồ mà người ta đưa đến là chân thật không nghi ngờ gì. Cho dù chất lượng hơi kém, nhưng có chiết khấu thì cũng phải được hơn 200.000 chứ. Vậy mà ngươi chỉ cho hơn 20.000 một xíu, có hơi quá đáng rồi. Nhưng mà sao lại làm như thế? Lẽ nào Diệp Trường Thanh cố ý chỉ mũi nhọn vào sao? Làm như vậy là không đúng đâu. Vẻ mặt của Văn Hành Thiên cũng lộ ra khó hiểu, nhíu mày nhìn sang. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Diệp Trường Thanh trực tiếp gõ thước quyết định, không giải thích gì thêm. Văn Hành Thiên lập tức đứng thẳng dậy. Điểm của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhìn thấy học sinh lớp mình bị oan ức lớn như vậy, Văn Hành Thiên sao có thể chấp nhận được, chỉ muốn dựa vào lý lẽ để tranh luận. Đợi một lúc nữa, ta sẽ nói cho ngươi lý do vì sao ta làm như vậy. Diệp Trường Thanh thở dài, truyền âm nói. Đợi đến khi hai người ở riêng với nhau, Diệp Trường Thanh nhìn Văn Hành Thiên, nhíu mày nói. Đủ loại hành vi của hai tên nhóc này thật sự khiến ta không còn gì để nói. Dinh dưỡng dịch của khoang điều dưỡng, hai tên nhóc này cũng không thấy kinh tởm. Vừa vào đã lập tức uống, lần nào cũng no nê. Chuyện này người không biết đúng chứ? Văn Hành Thiên sợ hãi, uống dinh dưỡng dịch. Còn có loại chuyện này sao? Ôi trời, lại có loại chuyện như này, loại người như này. Nhưng mà khi nhớ lại, mỗi lần giáo viên phụ trách trông giữ khoang điều dưỡng thì thầm một cách kỳ quái. Mỗi lần đều sẽ có dinh dưỡng dịch của hai máy ít đi một cách vô duyên vô cớ. Lẽ nào... Nếu như hai tên nhóc con đó chỉ là đơn giản là uống thì thôi đi, sẽ không có vết tích. Vậy mà bọn hắn còn lén lấy mang ra ngoài. Diệp Trường Thanh nhớ đến chuyện bản thân nhìn thấy vào hai ngày trước, đã lập tức giận run người, vừa tức vừa buồn cười. Rót ra sạch sẽ như vậy, nếu bình thường uống nước ở nhà, thì ngươi có thể trách ta tìm bọn hắn trả thù sao? Hai người này ở nhà đến nước cũng không thèm uống, toàn bộ đều là uống dinh dưỡng dịch. Diệp Trường Thanh đau đầu. Nghe đến đây, vẻ mặt của Văn Hành Thiên như ăn phải trái đắng. Cái gọi là dựa vào lý lẽ để tranh luận, thật sự không có mặt mũi nào để mở miệng ra. Diệp Trường Thanh hừ một tiếng nói tiếp. Kiếm ra nhiều điểm như vậy để làm gì? Dùng đâu có hết được. Ta để cho hắn giữ lại vị trí quán quân là rộng lượng lắm rồi. Những tinh thú kia của hắn có thể không tính một phần được sao? Để cho hắn tiếp tục kiếm, kiếm xong lại tiếp tục trừ. Còn uống dinh dưỡng dịch nữa thì trừ tiếp, trừ gấp trăm lần. Vâng, được rồi. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vừa đến trường học đã bị gọi đến văn phòng làm việc của Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên không nói lời nào. Thầy Văn à, có chuyện gì ư? Hôm nay không phải là đại hội tuyên dương sao? Tả Tiểu Đa cực kỳ thích thú hỏi. Đại hội tuyên dương? Văn Hành Thiên tức giận nhìn hai tên nhóc, trên mặt đang tràn đầy mong chờ, kỳ quái nói. Hai người các người còn muốn được tuyên dương sao? Tả Tiểu Đa lập tức nhạy cảm thấy điều không đúng, trong lòng không khỏi giật mình. Thầy Văn à, có phải Lý Thành Long lại gây ra tai họa gì không? Lý Thành Long cạn lời, sao lại là ta? Ngươi còn mặt mũi để nói sao? Chuyện của hai người các ngươi phạm quy rồi. Hai người vẫn bối rối không có hiểu. Thầy Văn à? Tả Tiểu Đa dè dặt cười lấy lòng. Từ khi ta và Phù Phù nhập học, vẫn luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng, hiền lành đôn hậu, tôn trọng giáo viên, đoàn kết với bạn học, hành hiệp trượng nghĩa, cản chuyện bất bình, cần cù chăm chỉ, thận trọng tận tụy, tự cảm thấy không có lỗi lầm gì, càng không có vi phạm pháp luật. Im miệng đi! Văn Hành Thiên hừ hừ, đột nhiên đánh úp hỏi. Dinh dưỡng dịch uống có ngon không? Đủ uống chứ? Cũng tạm được, thứ nước đó cũng không dám uống quá nhiều. À? Tả Tiểu Đa thuận miệng nói, sau đó lập tức bụm miệng mình. Văn Hành Thiên vọt người đứng dậy. Đứng ngay ngắn cho ta. Sau đó dùng ngón tay dí dí trán của hai người. Uống trộm này, ta cho hai người các ngươi uống. Một ngón tay làm Tả Tiểu Đa siêu vẹo, một ngón tay khác làm Lý Thành Long lắc lư. Uống trộm còn chưa có đủ, còn muốn mang ra ngoài. Theo như người biết rõ sự việc tố cáo, bây giờ hai người ở nhà đến cả nước mà cũng không thèm uống, chỉ toàn uống cái đồ đó thôi. Vậy mà còn muốn được tuyên dương. Tuyên dương hai người các ngươi cái gì đây? Văn Hành Thiên dùng ngón tay đẩy khiến cho Tả Tiểu Đa lảo đảo, đẩy khiến cho Lý Thành Long đồng đưa trái phải. Hai người đều hồn bay phách lạc, hối hận vì đã làm vậy, còn vô cùng buồn chán. Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi, nhưng mà sao lại bị phát hiện ra? Lúc thầy Văn có mặt ta đâu có uống đâu. Người biết rõ sự việc rồi tố cáo kia là sao chứ? Bây giờ các ngươi hết chối cãi rồi chứ? Văn Hành Thiên trừng mắt nhìn hai tên nhóc đang thẫn thờ, suýt nữa không kìm được ý cười khó hiểu trong lòng. Thật ra chỉ có uống một chút xíu thôi. Tả Tử Đa yêu ớt giải thích. Dạ đúng, thật lòng là không có nhiều đâu. Lý Thành Long thấp giọng thì thầm. Thứ đó là để cho các ngươi uống hay sao? Văn Hành Thiên gào thét. Lúc đó cảm thấy rất sạch, không nhịn được. Tả Tiểu Đa tiếp tục ngoan cố giải thích, chết vẫn mạnh miệng. Đúng, thật sự rất thu hút mà, sau này không dám nữa. Lý Thành Long ủ rũ. Thật ra thì rất dễ uống, nếu không phải vị, mùi vị khá ngon. Mùi vị khá ngon? Ngươi là uống cho tới nghiện rồi sao, Lý Thành Long? Văn Hành Thiên tức giận. Sau này, căn bản Tả Tiểu Đa không còn thường xuyên đến nữa. Nhưng mà Lý Thành Long người thì ngày nào cũng đến. Mỗi ngày đều đến tận mấy lần, mặt nào cũng đục ngầu hết rồi. Mà sau mỗi lần ngươi đều phải cắt ít hơn một phần. Ngươi có thể uống bao nhiêu, buồn nôn không? Lý Thành Long chớp chớp mắt, không còn lời nào để mà đáp. Nói đi, rốt cuộc thì ngươi có tâm lý gì, trạng thái tâm lý gì đây? Văn Hành Thiên nhéo lỗ tai của Lý Thành Long. Dạ, không có tâm lý đặc biệt nào. Phù phù ủ rũ nhận tội. Chỉ là ta cảm thấy dù sao cũng đã buồn nôn mà uống rồi. Không uống nhiều một chút, chẳng phải là phí công buồn nôn sao? Đã trăm bẩn rồi thì sao lại sợ thêm một chút bẩn nữa? Văn Hành Thiên suýt mắng chửi một câu. Mạch tư duy của bộ não này thật sự là lạ kỳ mà. Còn có kiểu nghĩ như vậy sao? Dù sao cũng đã buồn nôn rồi, chi bằng uống nhiều thêm chút. Trăm bẩn rồi, nhiều hơn một bẩn thì có gì phải lo. Cút về đi, nhanh chóng, ngay lập tức. Văn Hành Thiên tức giận nói. Loại chuyện như này quá buồn nôn. Vì lý do đó nên mặc dù không bại bỏ chức quán quân và á quân của hai người các ngươi, nhưng mà điểm số chắc chắn sẽ không thể cho hai người các ngươi quá nhiều được. Còn có lần sau, trực tiếp cho các ngươi trứng ngỗng toàn bộ. Cút ngay. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long chán nản ra khỏi phòng làm việc. Đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều là thổn thức. Đi đêm nhiều, cuối cùng cũng có ngày gặp mà. Kết thúc tập 109 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.